Trường công chúa trùng sinh, chương 51, góc truyện audio.com, buổi trưa ánh mặt trời chiếu tiến màu lửa đỏ trong phòng, chiếu sáng toàn bộ nội thất. Trên giường bộ dáng nhíu mày, nâng lên tay phải đều muốn ngăn cản đi cái này một tia ánh sáng. Người bên cạnh giống như có cảm giác trước tiên thò tay giúp đỡ kia chặn ánh sáng. Đã không có ánh mặt trời quấy rầy, trên giường người lần nữa lâm vào trong lúc ngủ say. Oanh Nhi ngồi ở trên giường, nhìn xem mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Cảnh Lăng, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Nàng một đêm không có chợp mắt, chẳng qua là lẳng lặng nhìn xem Cảnh Lăng ngủ nhan. Nàng chỉ sợ thức dậy, đây hết thảy đều là hư giả đấy. Chỉ là nhìn xem Cảnh Lăng ngủ nhan, nàng đều cảm thấy hạnh phúc không thôi. Giúp đỡ Cảnh Lăng dịch rồi dịch góc chăn, Oanh Nhi ngóc một cái môi, lặng lẽ từ trên giường xuống dưới. Tối hôm qua rằng co một buổi tối, Lăng tỉnh lại nhất định đói bụng, hơn nữa, đêm qua hai người đều là trực tiếp buồn ngủ, cũng không có tẩy trừ, nước ấm cũng muốn làm cho người chuẩn bị gặp. Không mặc y phục, Oanh Nhi nhẹ chân nhẹ tay ra gian phòng, cửa mở ra một cái khe hở, Oanh Nhi hướng phía cách đó, không xa Liễu Nhi vẫy vẫy tay. Liễu Nhi nhẹ gật đầu, đã đi tới. Liễu Nhi, ngươi gọi người đi chuẩn bị nước ấm. Oanh Nhi phân phó nói, sau đó lại để cho phòng bếp nhỏ làm nhiều một ít công chúa ngày bình thường thích ăn thứ đồ vật. Tốt Oanh Nhi thì tỉ, Liễu Nhi nhẹ gật đầu, hỏi trong chốc lát gọi là người đưa đến trong phòng a. Mấy ngày nay có lẽ đều là loại này a. Liễu Nhi, đôi khi quá thông minh dã phải không tốt. Oanh Nhi cười cười, nhìn xem Liễu Nhi, nàng cũng rất xem trọng Liễu Nhi đấy, thông minh, nhận thức thân thể to lớn, nhưng mà cần phải gõ cũng là cần phải đấy. Liễu Nhi biết rõ Oanh Nhi thì thưởng phạt phân minh cho nên mới dám can đảm nhiều nói vài lời đấy. Liễu Nhi nói ra, nước ấm sáng sớm liền kêu người chuẩn bị rơi xuống, sẽ chờ công chúa và Oanh Nhi thì đi lên. Oanh Nhi thì cần phải đi đầu giặt rửa thoáng một phát. Không cần, Oanh Nhi đáy mắt tràn đầy ôn nhu, một người giặt rửa, rất không có ý tứ. Rõ ràng Oanh Nhi cười ôn nhu, nhưng mà không biết vì cái gì, Liễu Nhi có thể từ trong mắt của nàng chứng kiến một tia tính toán, trong nội tâm không khỏi đối với công chúa đã có một loại không hiểu đồng tình. Người đi xuống trước đi, Oanh Nhi phất phất tay, đối với Liễu Nhi nói ra. Vâng, Liễu Nhi cúi đầu xuống, rất nhanh rời đi rồi. Đóng cửa phòng, Oanh Nhi quay người đi về hướng giường chiếu, vốn nên ngủ ở trên giường người đã đứng dậy ngồi ở trên giường. Cảnh Lăng quay đầu nhìn về phía Oanh Nhi, đáy mắt là thật sâu ủ rũ. Lăng thức dậy làm gì? Oanh Nhi đi ra phía trước ngồi ở bên giường, động tác nhu hòa mà thay Cảnh Lăng như ý rồi như ý trên trán sợi tóc, bây giờ còn sớm. Người không ở bên cạnh ta như thế nào ngủ không được? Cảnh Lăng miễn cưỡng nói qua, rõ ràng là lại so với bình thường còn bình thường hơn giọng điệu, có lẽ là bởi vì giữa hai người đã có thân mật nhất quan hệ. Oanh Nhi cảm thấy, nàng có thể từ Cảnh Lăng thoại ngữ trong cảm nhận được một tia ủy khuất. Oanh Nhi chẳng qua là đi phân phó một ít chuyện, lập tức sẽ trở lại Lăng bên người đấy. Oanh Nhi nói ra, không nghĩ tới Lăng nhạy cảm như vậy. Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, vụng trộm hôn hít thoáng một phát Cảnh Lăng khóe môi, nguyên lai Lăng đối với Oanh Nhi ỉ lại, như thế sâu. Người không biết trang điểm rồi. Cảnh Lăng đỏ hồng mặt quay đầu đi, nói ra. Góc truyện audio.com, bất quá là ngươi vén chăn lên động tác quá lớn, đem bổn công chúa đông lạnh tỉnh. Cái kia thật đúng là Oanh Nhi không phải. Oanh Nhi cười cười, nói ra, để tỏ lòng áy náy, Oanh Nhi hiện tại liền tiến đến giúp đỡ Lăng ấm chăn ấm như thế nào. Đang khi nói chuyện, Oanh Nhi một tay đã thăm dò vào rồi ổ chăn, bắt được Cảnh Lăng non mịn đùi. Ngươi lại muốn làm cái gì? Cảnh Lăng vuốt ve Oanh Nhi hạnh kiểm xấu tay, hỏi. Lăng cảm thấy Oanh Nhi muốn làm cái gì? Oanh Nhi lừa gạt thân mà lên, khẽ cắn Cảnh Lăng vành tai, tối hôm qua nàng liền đã phát hiện rồi, vành tai là Cảnh Lăng mẫn cảm nhất địa phương. Đừng, Cảnh Lăng vô thức rụt cổ một cái, né thoáng một phát. Oanh Nhi thừa dịp thời điểm này, toàn bộ người bò lên giường giải chiếm cứ Cảnh Lăng bên người không gian, đem Cảnh Lăng toàn bộ người đều kéo vào trong ngực. Trong ngực thân hình hết sức hương mềm, Oanh Nhi cảm thấy đã dẹp loạn muốn nhìn qua lần nữa bị nâng lên, con mắt sắc mặt dần dần thâm. Thấy được Oanh Nhi thâm sâu hai con ngươi, Cảnh Lăng có chút tâm hoảng hốt. Oanh Nhi, không được. Cảnh Lăng nói qua thò tay đẩy ra Oanh Nhi, ta không thoải mái. Oanh Nhi cười nhẹ đem trong ngực người chăm chú ôm, nói. Lăng yên tâm, Oanh Nhi còn không có như vậy cầm thú. Ngươi còn có thể càng cầm thú một chút sao? Cảnh Lăng hung hăng trừng mắt Oanh Nhi, trong mắt tràn đầy đều là lên án. Bị Oanh Nhi giằng co một đêm, nàng trên người bây giờ không có một chỗ là thoải mái đấy. Nhìn ra Cảnh Lăng trong mắt ý tưởng, Oanh Nhi cười cười, nói ra. Nếu như Lăng muốn biết, Oanh Nhi không ngại lại để cho Lăng biết rõ Oanh Nhi có thể cầm thú tới trình độ nào đấy. Không, không nên, Cảnh Lăng lập tức liều mạng lắc đầu, nàng cũng không muốn bị Oanh Nhi làm được chết. Nàng đường đường một cái công chúa, bị một cái thị nữ làm được toàn thân đau nhức cũng thì thôi, nếu là thật bị muốn chết trên giường, nàng có thể đã ném quá mất mặt rồi. Nhớ tới đêm qua Cảnh Lăng giãy giụa lấy từ Oanh Nhi trong ngực đi ra cùng Oanh Nhi đối mặt lấy, Cảnh Lăng trong mắt tràn đầy bất mãn. Oanh Nhi, ngươi có biết tội của ngươi không? Oanh Nhi biết rõ, Oanh Nhi nói ra Oanh Nhi đêm qua có lẽ có chút tiết chế đấy. Bổn công chúa nói không phải cái này. Cảnh Lăng sắc mặt đỏ lên, mở miệng nói, bổn công chúa nói là ngươi bằng mặt không bằng lòng. Có sao, Oanh Nhi mở chừng hai mắt vẻ mặt người vô tội, Oanh Nhi chưa từng đối với Lăng bằng mặt không bằng lòng qua. Đêm qua, Cảnh Lăng lên án nói, bổn công chúa nói tất cả muốn ở phía trên rồi. Ngươi, ngươi cái này cái hỗn đản, thằng nào cho mày lá gan, lại dám không nghe vốn công chúa. Công chúa đại nhân, Oanh Nhi oan uổng a. Oanh Nhi hô to oan uổng, Oanh Nhi đều là chiếu vào Lăng ý tứ đến đấy, Lăng nói muốn ở phía trên, Oanh Nhi liền lập tức lại để cho Lăng ở trên đầu, không dám có nửa phần cãi lời. Vốn, bổn công chúa nói ở phía trên là ý tứ kia, Cảnh Lăng tức giận chừng Oanh Nhi liếc ngươi, ngươi cố ý xuyên tạc bổn công chúa ý tứ. Nếu như Lăng nói Oanh Nhi xuyên tạc rồi Lăng ý tứ Oanh Nhi một bên nói qua, một bên để sát vào Cảnh Lăng lỗ tai, cái kia Lăng có thể nói cho Oanh Nhi, Lăng theo như lời ở phía trên, là có ý gì? Bởi vì hai người gom góp được gần, Cảnh Lăng có thể rõ ràng cảm nhận được Oanh Nhi thổi ra nhiệt khí phun tại cổ của mình gáy, ngứa đấy, còn có một loại cảm giác giống như điện giật. Ngươi, ngươi biết rõ còn cố hỏi Lăng đi đến bên trong rụt rụt thân thể, nhỏ giọng nói. Cốc truyện audio.com, ra, Lăng, Oanh Nhi thật sự không có minh bạch Lăng ý tứ. Oanh Nhi nói ra, nếu không Lăng bây giờ cùng Oanh Nhi nói rõ ràng, nói như vậy, Oanh Nhi lần sau có thể đã minh bạch. Oanh Nhi thoại ngữ hết sức chăm chú, lại để cho Cảnh Lăng càng thêm ngượng ngùng. Thật không e lể, chừng Oanh Nhi liếc Cảnh Lăng lẩm bẩm, làm cho nàng nói ra ở phía trên cái từ này chính thức hàm nghĩa, nàng là tuyệt đối nói không nên lời đấy, thật sự là quá cảm thấy khó xử rồi. Oanh Nhi đối với Lăng, còn cần e lệ sao? Oanh Nhi nhẹ vừa cười vừa nói, hai chúng ta thế nhưng là liền không nhất e lệ sự tình đều đã làm đây. Đó là bổn công chúa nhất thời khí huyết dâng lên. Cảnh Lăng cãi, à Oanh Nhi vừa cười vừa nói, vậy thì mời Lăng nhiều hơn khí huyết dâng lên mấy lần, Lăng yên tâm, Oanh Nhi sẽ một mực chờ đợi tại Lăng bên cạnh, đảm nhiệm Lăng ta cần ta cứ lấy đấy. Cảnh Lăng hung hăng trừng mắt Oanh Nhi, ta cần ta cứ lấy đến tột cùng là cái đó, cái hỗn đản a. Lăng, đừng trừng, lại trừng, đêm qua sự tình cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Oanh Nhi cười nói, Oanh Nhi Cảnh Lăng kêu Oanh Nhi một tiếng, bổn công chúa phát hiện ngươi hôm nay lá gan đặc biệt lớn nha. Cảnh Lăng hé mắt nói ra, bổn công chúa là ngươi muốn đùa giỡn liền đùa giỡn đấy sao? Oanh Nhi lập tức mở miệng nói, có thể làm cho người tùy ý đùa giỡn đấy, đương nhiên là Oanh Nhi. Oanh Nhi nói qua tại Cảnh Lăng bên người nằm xuống, nhìn về phía Cảnh Lăng, Oanh Nhi đã nằm ngửa rồi, Lăng, mời theo liền đùa giỡn a. Ai mà thèm đùa giỡn ngươi? Cảnh Lăng nói ra, đừng như vậy, Lăng, đến hoạt động đùa giỡn Oanh Nhi a. Oanh Nhi cầm lấy Cảnh Lăng để tay tại trước ngực mình, nhìn xem Cảnh Lăng, trong mắt tràn đầy chờ đợi hào quang. Oanh Nhi giờ phút này làm nũng bộ dạng, không nói ra được thú vị. Cảnh Lăng thổi phù một tiếng bật cười. Tốt rồi, không làm khó rồi. Từ Oanh Nhi trong tay rút sẽ tay của mình, Cảnh Lăng nói, bổn công chúa muốn tắm gội toàn thân đều không quá thoải mái đây. Oanh mà đi làm cho người múc nước đến. Oanh Nhi đứng lên nói. Bởi vì đã sớm ngờ tới ngày thứ hai có thể như vậy, Oanh Nhi tại làm cho người ta bố trí gian phòng thời điểm, đặc biệt ở bên trong thả một cái thật lớn thùng gỗ. Ừ, Cảnh Lăng nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn rồi Oanh Nhi rời đi. Không có bao nhiêu thời gian, Oanh Nhi liền cầm theo lần lượt thùng gỗ tiếp theo một cái thùng gỗ từ bên ngoài nói ra tiến đến, tràn đầy thùng gỗ. Bởi vì chỉ có Oanh Nhi một người, Oanh Nhi tốn không ít thời gian mới giảng thùng gỗ tràn đầy nước, mình cũng mệt mỏi thở hồng hộc. Oanh Nhi, loại chuyện này, khiến người khác làm là được. Nhìn xem Oanh Nhi cử động, Cảnh Lăng nói ra, cái này không thể được. Oanh Nhi cười nói, Oanh Nhi cũng không muốn người khác chứng kiến Lăng Xuân Quang đâu rồi, Oanh Nhi sẽ ghen. Mệt chết ngươi được rồi. Tuy rằng ngoài miệng như vậy nói qua nhưng mà tiến hành trên mặt thực vui vẻ lại sâu hơn không ít. Có thể có một người, như thế vì chính mình, thật sự là quá hạnh phúc. Oanh Nhi tốn không ít thời gian mới giảng thùng tắm nhồi vào, nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, bởi vì đi bên giường đều muốn đem Cảnh Lăng ôm xuống giường. Vốn, bổn công chúa không có như vậy mảnh mai, có thể chính mình đi. Cảnh Lăng một bên nói qua, một bên xuống giường. Ai biết hai chân vừa chạm đất thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, vươn tay dắt díu lấy Cảnh Lăng. vốn, bổn công chúa chẳng qua là không cẩn thận, oanh, cốc truyện audio.com, Nhi minh bạch đấy, oanh Nhi trong mắt tràn đầy cưng chiều, cảnh lăng tại oanh Nhi nâng xuống, tiến nhập thùng tắm. Hơi bị phỏng nước bao vây lấy thân thể của mình, xua tán đi trên người đau nhức, cảnh lăng sảng khoái mà hừ một tiếng. Ai bảo ngươi vào, trừng mắt nhìn tự quyết định tiến vào thùng tắm oanh Nhi, cảnh lăng nói ra. Oanh Nhi là tới hầu hạ lăng đấy. Oanh Nhi khẽ cười nói, thò tay thay cảnh lăng bóp án lấy đau nhức vòng eo, lăng không vui sao. Đau nhức vòng eo bị Oanh Nhi vuốt ve vô cùng thoải mái, cảnh lăng trong lúc bất chi bất giác buông lỏng thân thể. Ừ thoải mái, cảnh lăng nhắm mắt lại hưởng thụ lấy, lần này hãy bỏ qua ngươi rồi. Đa tạ công chúa đại nhân, Oanh Nhi trong mắt tràn đầy vui vẻ tiếp tục giúp đỡ cảnh lăng bóp án lấy. Yên tĩnh trong phòng bỗng nhiên truyền ra cảnh lăng tiếng kinh hô, ngươi tay ngươi hướng chỗ nào duỗi đây? Hướng nên duỗi địa phương duỗi. Oanh Nhi cười nhẹ tiếp tục động tác lấy. Ngươi cái này cầm a, cái này sáng sớm, nhất định không phải bình tĩnh như vậy đấy. Cách chương.